Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 156, Bách Cẩu vào Liêu Trai. Xe ngựa đến Liêu Trai sau, Tô Bạch mang theo Vương Lãng cùng Vương Thanh Dê lên lầu 2. Bây giờ đúng lúc là Liêu Trai thời gian mở cửa, lầu 1 khách hàng thật sớm đứng xếp hàng đi vào bên trong đến. Về phần lầu 2 lô ghế riêng cũng sớm đã ngồi đầy. Vương Tiểu Bảo nghe chạy đường báo cáo nói là Tô Bạch tới. Vội vàng ra lô ghế riêng nghênh đón. Nhìn thấy Tô Bạch câu nói đầu tiên là: "Ngài không nên tới." Tô Bạch ngẩn ra, nhớ lại Cổ Long một câu lời kịch kinh điển: "Nhưng là ta đã tới." Ngoặc kép, Tô Bạch cười phất tay một cái, để cho Vương Lãng cùng Vương Thanh Dê ở ngoài phòng khách trông coi. Chính mình với Vương Tiểu Bảo vào lô ghế riêng nói: "Thế nào Tiểu Bảo, gặp chuyện gì sao?" Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, liền đem buổi sáng hắc cầu tới sự tình nói một lần. Tô Bạch cau mày nói: "Đan Dương quận công là thế nào phát hiện?" Ngoặc kép, Vương Tiểu Bảo suy nghĩ một chút nói: "Hẳn là tìm hiểu nguồn gốc, ta tìm những thứ kia tung tin tức nhân, hẳn đã bị bọn họ bắt được, sẽ khai ra chúng ta sao?" "Sẽ không, người nhà bọn họ ở trên tay ta." Tô Bạch suy nghĩ một chút nói: "Tiểu Bảo, ngươi còn trẻ, làm việc không muốn như vậy thâm độc." Vương Tiểu Bảo gật đầu một cái, nhưng trong lòng thầm nói: "Tước gia, ngài phải gọn gàng xinh đẹp. Những thứ này bẩn thỉu u ám sự tình, liền giao cho ta đi." Tô Bạch cười nói: "Bọn họ chẳng qua là hoài nghi mà thôi. Hơn nữa, coi như xác nhận thì có thể làm gì? Chúng ta cũng sớm đã là cừu địch, nên lúc hạ thủ ai cũng sẽ không dễ dàng tha đối phương. Xem trước vai diễn, buổi tối cùng ta đồng thời trở về phủ, nhưng là như vậy sẽ bại lộ tước gia ngài." Tô Bạch cười một tiếng, đem Vương Tiểu Bảo đè xuống ghế salon ngồi xong nói: "Tiểu Bảo, ngươi là ta tâm phúc, chỉ cần cùng chúng ta có quan hệ nhân đều biết, này cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì bí mật. Ngươi làm việc, chính là ta làm việc. Đây là sự thật, nhưng là, không có nhưng là." "Tiểu Bảo, nghe ta." "Phải." Tô Bạch dĩ nhiên sẽ không vứt bỏ Vương Tiểu Bảo. Đừng nói là một chút như vậy chuyện nhỏ, coi như là càng chuyện lớn cũng sẽ không vứt bỏ. Vương Tiểu Bảo đã sớm bị hắn coi thành tự gia nhân. Đời trước là cô nhi Tô Bạch, đối với mấy cái này nhìn phá lệ trọng. Chờ đến khách nhân tất cả ngồi đàng hoàng, trên đài người chủ trì đi lên giới thiệu chương trình nói: "Cảm tạ chư quân cổ động, ta đại biểu chúng ta Đông gia, cảm tạ chư vị quang lâm. Ta biết tất cả mọi người là đến xem trò vui, ta cũng sẽ không chế nãy mọi người thời gian." Tiếp theo màn, Bạch Xa Chuyện chi đoạn cầu gặp gỡ. Người chủ trì nói xong cũng xuống đài, nghe được tiết mục tên Tô Bạch hứng thú. Hiện ở Liêu Trai nhân viên rất nhiều, liền Bạch Xa Chuyện loại này đại hình kịch nói cũng có thể tập. Rồi, diễn viên vẫn là lấy Xuân Hạ Thu Hoa làm chủ. Diễn chính là đoạn cầu gặp nhau một màn kia. Đừng nói, thời gian rất lâu bên trong không có tới Liêu Trai nhìn kịch nói rồi. Nhìn một cái còn rất mới mẻ. Đặc biệt là Thu Hoa diễn Bạch Tố Trinh, thật là có tương lai minh tinh Triệu Nhã Chi ba phân thân vận. Vương Tiểu Bảo tâm thần coi như hoàn toàn không ở trên vũ đài, mà là ở muốn làm sao xử lý chuyện này. Hắn cảm giác mình cho Tô Bạch tìm phiền toái, lại không suy nghĩ, hắn chi cho nên bây giờ tự ra tay, hoàn toàn là lấy được Tô Bạch bày mưu đặt kế. Tô Bạch nhìn ra Vương Tiểu Bảo có tâm sự, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, lại không có chen miệng đi cắt đứt suy nghĩ của hắn. Nhân liền muốn suy tính nhiều, như vậy suy nghĩ mới sẽ không dỉ xét. Tô Bạch kêu đi vào Vương Lãng cùng Vương Thanh Dê, kêu cái chạy đường cầm nhiều chút ăn vào đến, yên tâm thoải mái quan sát diễn xuất. Tô Bạch quả thật không lo lắng chuyện này, coi như bị Lý Khách Sư biết như thế nào đây? Nếu như mình không có làm chuyện này, hắn thì sẽ bỏ qua mình sao? Dĩ nhiên sẽ không. Như vậy tại sao mình không cố gắng chán ghét hắn? Coi như là hắn lại ý tưởng gì? Nơi này là Trường An, dưới chân thiên tử, chính mình là không phải hắn tên phế vật kia con trai Lý Khai. Chính mình không có gì đáng sợ. Tới Minh, có Trình Giảo Kim cho mình cản trở. Tới Ám, chính mình không sợ ngươi. Như vậy còn sợ cái búa. Yên tâm thoải mái xem cuộc vui thật tốt. Vương Thành Dê không biết những chuyện này. Coi như biết cũng sẽ không hướng tâm lý đi. Vương Lãng thật giống như nhìn ra cái gì đó. Trên mặt vẫn không có nụ cười. Ngược lại là Vương Thanh Dê. Xưa nay chưa từng tới bao giờ loại địa phương này. Xem cuộc vui nhìn tập trung tinh thần. Thỉnh thoảng còn bắt một ít mứt ném vào trong miệng rộng. Vậy kêu là một cái hài lòng a. Hắc Cẩu, có tin tức không? Đan Dương quận công phủ bên trong phủ. Lý Khách Sư vấn đạo Hắc Cẩu trên mặt không có cái loại này dối trá nụ cười. Mặt không chút thay đổi nói. Đại nhân, chúng ta một đường truy xét được quần hiền phường Liêu Trai. Ở bên trong phát hiện mấy cái tung tin nhảm nhân. Nhưng là bọn họ cái gì cũng không chịu nói, dụng hình rồi không? Dĩ nhiên, bất quá bọn hắn miệng đều rất cứng rắn. Hẳn là có người nhà hoặc là đem chui ở phía sau màn hắc thủ trong tay, Lý Khách Sư thần sắc có. Chút khó coi, nhìn chằm chằm Hắc Cẩu nói. Cha ra phía sau màn hắc thủ sao? Ngoặc kép, Hắc Cẩu lắc đầu một cái. Lại gật gật đầu nói. Thuộc hạ phát hiện một người rất có hiểm nghi. Ai? Liêu Trai đại trưởng quỹ Vương Tiểu Bảo. Vậy là ai? Hộ huyện huyện Nam Vương Sửu Nghiêu nhạt về cô nhi. Tâm phúc trung tâm phúc, Lý Khách Sư hung hăng một búa bên người cây cột nói. Là hắn, ngoặc kép, trong chớp nhoáng này hắn đã nghĩ thông suốt. Tiết lộ tin tức nhân khẳng định chính là Vương Sửu Nghiêu. Hắn hoàn toàn có động cơ làm như thế. Bây giờ Lý Khách Sư duy nhất nghi ngờ chính là không nghĩ ra. Tô Bạch là làm sao biết chuyện này? Hắn nơi nào biết, Tô Bạch không chỉ có biết chuyện này, hơn nữa chuyện này hay là hắn một tay bày ra. Lý Khai xác thực đúng là hắn con trai của Lý Khách Sư. Bây giờ hắn làm hết thảy, cũng chính mình chẳng qua chỉ là nghi thần nghi quỷ mà thôi. Lý Khách Sư cắn răng nghiến lợi nói, ban đầu thật nên nghe con tiện nhân kia lời nói, trực tiếp giết chết cái này tiểu tạp chủng. Hắn hiện tại là Đông Cung Thư Đồng, ngược lại không tốt trực tiếp xuống tay với hắn rồi. Hắc Cẩu tiếp tục yên lặng, hắn chỉ là một hộ vệ, quyết định những chuyện này còn phải là Lý Khách Sư đến. Sắc mặt của Lý Khách Sư dữ tợn, suy nghĩ đã lâu sau này mới nói, Vương Sửu Nghiêu không thể động, những người còn lại toàn bộ nhổ tận gốc. Hắc Cẩu cười một tiếng nói. Giao cho thuộc hạ chính là. Lý Khách Sư suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Chém thành muôn mảnh. Ngoặc kép. Hắc Cẩu lộ ra thường gặp nụ cười biểu tình nói. Tuân lệnh. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Bạch nhìn một chút vai diễn liền ngủ trên ghế salon rồi. Một mực chờ đến sắc trời đã tối rồi Liêu Trai tan cuộc. Khách hàng lúc rời đi sau khi phát ra tiếng vang. Tô Bạch mới tỉnh ngủ, xoa xoa có chút mông lung con mắt, xoa một chút khóe miệng nước miếng nói. Giờ gì? Ngoặc kép, ở một bên Vương Lãng nói. Tước ra, đã giờ dậu một khắc. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Quả nhiên Thái Dương đã là màu da cam. Không bao lâu liền sẽ rơi xuống Tây Sơn đi. Tô Bạch đại đại duỗi người một cái nói. Chúng ta đây cũng đi thôi. Trở về phủ đi, ngoặc kép, Vương Lãng đáp đáp một tiếng, đã đi xuống lầu kêu Vương Triều bộ xe ngựa. Vương Thanh Dê buổi chiều xem cuộc vui nhìn nồng nhiệt, bây giờ chính tinh thần đây. Tô Bạch một tư thế ngủ quá lâu, thắt lưng có chút cương, liền kêu hắn tới đỡ chính mình hoạt động một chút. Vương Thanh Dê đỡ dậy Tô Bạch, ánh mắt tùy ý đảo qua. đã nhìn thấy ngoài cửa sổ rậm rạp chằng chịt hắc ảnh, làm con mắt của Hạ Trừng lão đại đạo: "Tước gia, bên ngoài có cái gì không đúng a?" Tô Bạch nghe một chút, theo Vương Thanh Dê tầm mắt nhìn, thì nhìn liêu trai bên ngoài không biết khi nào thì bắt đầu lại bị từng con cẩu vây, lớn nhỏ đều có, nhìn gọn gàng xinh đẹp màu lông, cũng biết là nhân tinh tâm chăn nuôi đi ra, nói ít cũng có 100 con, liền ở liêu trai cửa du đáng. Cũng may thật sự có khách nhân đều đã rời sân rồi. Mấy cái lá gan lớn một chút chạy đường còn định dùng chổi đi khu đuổi chúng nó, để cho đám này cầu uông uông hai tiếng liền dọa cho trở lại. Tô Bạch mới vừa tỉnh ngủ, đầu còn có chút không dễ xài, nghi ngờ hỏi, trên đường chính tại sao có thể có nhiều như vậy cầu đây? Ngoặc kép, Vương Thanh Dê lắc lắc đầu nói, thuộc hạ không biết, nhưng là đây tuyệt đối không bình thường a, coi như là toàn bộ quần hiền phường chung vào một chỗ, khả năng cũng không có nhiều như vậy cầu a. Tô Bạch gật đầu, cảm thấy Vương Thanh Dê nói đúng, có thể là tại sao có thể có nhiều như vậy cầu đây. Lúc này Vương Tiểu Bảo nói chuyện, tước ra, buổi trưa người nam nhân kia khi đi tới sau khi, trên người thì có một cỗ cẩu vị, hắn lúc đi ta còn cố ý nằm ở trên cửa sổ nhìn, sau lưng mười mấy con chó đi theo. Những thứ này cẩu có phải hay không là hắn dưỡng? Tô Bạch gật đầu một cái. Thật có khả năng này, nhưng là hắn lấy một nhóm cẩu tới là ý gì? Ngăn chính mình môn hay sao? A, những cẩu đó xông vào rồi, bảo vệ tước gia. Đáng chết, không thể để cho bọn họ bên trên lầu 2. Người sở hữu, bảo vệ tước gia, nữ nhân lão nhân vội vàng trở về phòng. Tô Bạch thoáng cái liền tinh thần tới. Tình huống gì? Cẩu hướng trong liêu trai mì tới. Ngay sau đó Tô Bạch chỉ nghe thấy từng trận tiếng chó sủa vang lên. Vương sắc mặt của Thanh Dương biến đổi, đưa tay liền đóng lại bên trong bao xương môn, tay trái rút ra hoành đao, bả vai trái để ở cửa phòng nói, đại nhân chớ hoảng sợ, có ta Vương Thanh Dê ở, thứ gì cũng không gây thương tổn được đại nhân mảy may. Vừa dứt lời, từng tiếng đụng cùng cầu tiếng chó sủa ở ngoài cửa vang lên, trong lúc còn có chạy đường tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Tô Bạch cùng Vương Tiểu Bảo ở trong phòng tìm một vòng, trong tay mỗi người cầm một cái trang điểm tâm mâm, đây là bên trong nhà duy nhất có thể làm vũ khí đồ. Tô Bạch vừa nghe đến tiếng kêu thảm thiết, cũng có chút không khống chế được chính mình thành mẫu tâm, vừa muốn đi ra hỗ trợ, bị Vương Tiểu Bảo kéo lại nói, tước gia, thiên kim con cẩn thận dè chừng. Ngoặc kép, Vương Thanh Dê cũng là khuyên giải nói, tước gia, chúng ta còn có 10 tên bộ khúc ở ngoài cửa, có bọn họ bảo vệ, trong lầu nhân nghĩ đến cũng đúng không việc gì. Tô Bạch biết bọn họ này là đang an ủi mình, có thể là mình đi ra ngoài liền có biện pháp gì tốt rồi không? Đại thang mình cũng không mang, mặc dù mình có dơ đỉnh lực, nhưng là tất lại là không phải cốt sắt thiết cốt. Đang không có chó dại thuốc ngừa đại đường, nói không chừng bị cắn một cái chính mình liền muốn quy thiên rồi. Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng nói, tước gia, ta đi ra ngoài đi, bọn họ muốn người là ta. Tô Bạch quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của Vương Tiểu Bảo chân thành nhìn Tô Bạch, thật giống như thật dự định đi ra ngoài thúc thủ chịu trói như thế. Tô Bạch cười một tiếng, người sống còn có thể để cho nghẹn nước tiểu tử, chính mình nhưng là có hệ thống gia thân nhân, còn có thể để cho này chừng 100 con chó bức tử tâm phúc hay sao? Tô Bạch yên lặng đang đánh mở hệ thống cửa hàng, ở bên trong tìm đối với chính mình có trợ giúp vật phẩm. Rất nhanh tầm mắt liền phong tỏa ở một thứ vật phẩm bên trên. Món đồ này nhất định có thể giúp mình trải qua cửa ải khó. Chính là giá cả thật sự là có chút đắt, lại muốn 100.000 điểm. Với khoai tây một cái giá,